có vợ là cả gia tài. Chương 66, anh ta ôm người phụ nữ khác. Góc truyện audio.com, cách chương.